Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 100, góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 100, làm đám phụ nữ kia nhìn thấy cô bị tôi đè ở dưới thân. HTTPS, gác sách, com quả nhiên đúng như Mộ Sơ Tình nghĩ đến. Hoắc Bắc Cảng nghe được mấy lời này, sắc mặt sẽ liền biến đổi. Hiện giờ sắc mặt Hoắc Bắc Cảng đã đen như muốn lấy mạng người. Không khí xung quanh lạnh xuống vài độ. Mộ Sơ Tình cảm giác được nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Đông lạnh một chút. Chẳng lẽ Hứa Hạ Đồng ở trong lòng Hoắc Bắc Cảng thật sự quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức người khác vừa nhắc tới, hắn sẽ liền nổi bão. Tim cô như đang bị ngâm trong bình giấm. Cảm giác chua xót. Trong khi Mộ Sơ Tình thất thần, Hoắc Bắc Cảng đã khôi phục lại thái độ bình thường. Đốt ngón tay nổi rõ, lại đột nhiên vuốt ve sau lưng Mộ Sơ Tình, tay để phía trên khóa kéo sau lưng cô. Mộ Sơ Tình cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, tay Hoắc Bắc Cảng đã đụng đến trang phục sau lưng. Mộ Sơ Tình cả kinh, bởi vì Hoắc Bắc Cảng muốn cởi đồ của cô ra. Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt vô cảm, duỗi tay mở khóa kéo. Mộ Sơ Tình kinh ngạc muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, lại bị bàn tay hắn mạnh mẽ chống lại. Hoắc Bắc Cảng áp sát vào vành tai Mộ Sơ Tình, bỗng nhiên cắn một ngụm lên vành tai cô. Bên ngoài đám phụ nữ kia còn ở đó cô một câu, tôi một câu, cho nên không chú ý tới bên trong Hoắc Bắc Cảng đang tận lực đè thấp giọng nói. Tiếng nói nhỏ rất nhỏ nhưng lại đặc biệt rõ ràng. Mộ Sơ Tình nghe rất rõ. Hoắc Bắc Cảng uy hiếp cô. Mộ Sơ Tình, không ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ tôi liền mở cửa. Làm đám phụ nữ kia nhìn thấy cô bị tôi đè ở dưới thân. Cô nói xem có được không? Mẹ nó, anh được lắm. Mộ Sơ Tình thật là muốn bóp chết cái tên khốn nạn này, đê tiện muốn lấy mạng người. Nơi đó của cô còn bị hắn đè. Chính là Hoắc Bắc Cảng bắt lấy tay cô. Thân thể chế trụ ở sau lưng cô mà thôi. Tay Hoắc Bắc Cảng từng bước cởi ra chiếc váy trên người Mộ Sơ Tình. Ngay sau đó, ánh vào trong mắt chính là thân thể tươi mát mỹ miều cực điểm của Mộ Sơ Tình. Dáng người cô phập phồng quyến rũ. Nơi phải có thì có. Nơi nên gầy thì gầy. Hơn nữa đồi ngực trắng như tuyết. Da thịt trắng nõn như ngọc dương chi. Hình thành hiệu ứng thị giác. Làm Hoắc Bắc Cảng nhìn đến đỏ cả mắt. Trong nháy mắt, Hoắc Bắc Cảng cảm giác thân thể của mình. Nơi đó đã bành trướng lợi hại. Hơn nữa trong người có một luồng nhiệt lớn vẫn không ngừng dấy lên. Hắn lại phản ứng. Thật là gặp quỷ. Trận này hắn thấy quỷ thật đúng là nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều là bị người phụ nữ tên Mộ Sơ Tình này làm hại. Lúc trước không có bao nhiêu tiếp xúc với Mộ Sơ Tình, Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn thanh tâm quả dục, không có bao nhiêu ý niệm về loại chuyện này. Nhưng mà hiện tại, chính là chỉ cần nhìn thoáng qua phần lưng Mộ Sơ Tình, liền có một loại xúc động, muốn chiếm lấy cơ thể cô. Hắn điên rồi sao? Trước kia khi còn là sinh viên, Hoắc Bắc Cảng cùng với mấy người anh em, những lúc nhàm chán cũng sẽ xem một số phim đen. Tiểu Tam Nhi lúc còn niên thiếu, đối với loại chuyện này đặc biệt tò mò. Không biết một ngày nào đó liền đem đến một đống phim. Mấy anh em liền vây quanh một phòng, mở ra cùng nhau xem. Hoắc Bắc Cảng lúc ấy không có hứng thú gì, nhưng mà hắn bị mấy anh em đó lôi kéo đi xem. Cuối cùng cả đám cùng nhau xem. Nhưng mà thật tình là Hoắc Bắc Cảng đối với người phụ nữ trên màn hình, một chút cảm giác đều không có. Phản ứng sinh lý bình thường cũng đều không có. Ngược lại còn có một loại cảm giác ghê tởm. Xem đến cuối cùng, lại có điều bất ngờ xảy ra. Hoắc Bắc Cảng thế nhưng thất thần. Thất thần đến mức nhìn thấy nhân vật chính trong bộ phim đó là hắn. Nữ chính là Mộ Sơ Tình. Hơn nữa hai người ở phương diện này rất phù hợp. Hắn thực mê mẩn, cũng thực chìm đắm trong đó. Cách chương.